Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tống Quảng Lương nào biết rằng tin tức điều động này là do Tống Cẩn cố tình tung ra. Làm sao anh có thể để Tống Quảng Lương sống tốt ở nơi khác được? Năm đó, Tống Quảng Lương ngoại tình, hại chết mẹ anh, sau đó lại khiến ông bà ngoại uất ức mà chết. Năm đó Tống Cẩn còn nhỏ, không có năng lực gì nên không thể chống lại Tống Quảng Lương. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng bây giờ Tống Cẩn đã có thực lực, đương nhiên sẽ không dễ dàng để một kẻ vô lại như Tống Quảng Lương sống tốt. Tuy nhiên, Tống Cẩn cũng không cố tình hãm hại ông ta. Những chuyện vi phạm pháp luật và kỷ luật đó đều do chính Tống Quảng Lương làm. Anh chỉ tìm ra bằng chứng, sau đó tìm người hướng dẫn một chút mà thôi. Các thế lực ở Bắc Kinh rất phức tạp. Mặc dù hiện tại các mối quan hệ của Tống Quảng Lương không còn như trước nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hơn nữa với tính cách của Tống Quảng Lương, trong tay ông ta chắc chắn vẫn còn nắm giữ lá bài tẩy để bảo vệ mạng sống. Nếu thực sự đến lúc sống còn, Tống Quảng Lương chắc chắn sẽ tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Đến lúc đó nếu để Tống Quảng Lương trốn thoát thì thật là không có lợi ích gì. Vì vậy, Tống Cẩn đã đặc biệt cử người đi hướng dẫn Tống Quảng Lương chủ động xin điều truyền. Đến nơi khác, trời cao hoàng đế xa. Cho dù Tống Quảng Lương có lá bài tẩy gì thì nước xa không cứu được lửa gần. Ông ta cũng không dễ dàng trốn thoát như vậy. Gần đây, Tống Thu Dương đang chạy khắp nơi để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Tống Quảng Lương năm xưa. Không tra thì không biết. Một khi tra thì không thể tưởng tượng nổi. Tống Thu Dương phát hiện Tống Quảng Lương không chỉ tham ô hối lộ mà còn có liên quan đến việc tiết lộ bí mật quốc gia. Nếu chứng cứ xác thực thì Tống Quảng Lương có lẽ sẽ phải vào tù. Dù sao Tống Quảng Lương cũng là cha ruột của Tống Cẩn. Tống Thu Dương lo lắng đến lúc đó Tống Cẩn sẽ mềm lòng nên đã đặc biệt hỏi anh có muốn tiếp tục điều tra hay không. Tuy nhiên, Tống Cẩn không chút do dự, bảo anh ta cứ yên tâm điều tra. Điều tra ra được gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Hồi nhỏ, Tống Cẩn vẫn còn có chút lưu luyến với Tống Quảng Lương. Nhưng kể từ khi anh về quê một thời gian trước, khi biết được sự thật về cái chết của mẹ thì giữa anh và Tống Quảng Lương không còn tình cảm cha con nữa. Những chuyện Tống Cẩn làm sau lưng, Kiều Chân Chân hoàn toàn không biết. Cô chỉ phát hiện ra hôm nay khi Tống Cẩn tan làm về nhà. Tâm trạng có chút buồn bã, Kiều Chân Chân hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì. Có phải công việc quá vất vả hay không, nhưng Tống Cẩn chỉ ôm chặt cô mà không nói gì. Ngửi thấy mùi hương cơ thể quen thuộc của Kiều Chân Chân, Tống Cẩn cảm thấy ông trời vẫn còn đối xử tốt với anh. Hiện tại anh đã có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, có người vợ hiền như Kiều Chân Chân, có người cha như Triệu Đại Cương, còn có ba đứa con hoạt bát đáng yêu. Anh đã rất hạnh phúc rồi, hoàn toàn không cần phải buồn bã vì một kẻ vô lại. Cách chương